Đạo Chu, chương 194, thắng bại trong gang tấc. Góc truyện audio.com, thân thể Gian lập tức co cứng lại, toàn thân hắn bắt đầu co giật và đầu óc choáng váng. Chakra cũng vì thế đứt đoạn cung cấp quả cầu lửa đang xoay tròn kia. Cả quả cầu lửa lập tức vụt tắt trong tay Gian, thân mình Gian cũng lao thẳng vào trong đống đổ nát, hắn ngã một cú cọ ăn cướp, mặt cày thẳng xuống phía dưới mặt sàn. Sasuke đứng dậy từ đống đổ nát, hắn đem hình dạng biến hình của mình dần dần thu hồi. Quần áo của hắn lúc này rách nát giống như một tên khất cái. Thế nhưng hắn lại tỏ ra tiêu sái và chẳng quan tâm vì mấy điều như thế này. Đôi mắt Serenian ba câu ngọc xoay tròn nhìn về phía thằng nhóc nằm ở trên mặt sàn. Hình dạng hóa quỷ của thằng nhóc cũng dần dần thu hồi. Nó biến trở về một thằng nhóc 5 tuổi khá là đáng yêu. Khuôn mặt này làm cho con mắt Sasuke hơi nheo lại, đôi môi nhợt nhạt của hắn khẽ mấp máy phát ra tiếng kêu. Ngươi có phần rất giống hắn, không biết người mà Sasuke đang nói ở đây là ai. Toàn thân Gian co giật liên hồi, mặt mũi hắn có vài phần tím tái, đôi môi Gian cũng trở nên tái nhợt, khóe miệng hắn liên tục co quắp lại. Ta trúng độc, từ khi nào, ta rõ ràng đã tránh được nọc độc của ngươi. Ngươi làm sao có thể hạ độc được ta? Đó là một loại kịch độc, Uchiha Sasuke mở miệng nói. Nó không những tồn tại trong tuyến tốc của con rắn độc mà còn tồn tại trong máu của nó. Ta hiểu rồi, đôi mắt Gian hơi nheo lại, khuôn mặt hắn có chút mệt mỏi nói. Vết thương trên ngực ta do kiếm ngươi tạo ra, độc dịch xâm nhập từ đó sao? Ta thật bất cẩn đấy, thế nhưng không nghĩ tới bản thân ta lại có thể trúng độc được. Uchiha Sasuke hơi trầm ngâm nghiêng đầu nhìn về phía cậu nhóc Gian. Đến cuối cùng Sasuke mở miệng nói, ngươi thực sự làm cho ta kinh ngạc đấy, loại độc tính mạnh như vậy đến bây giờ mới phát huy. Nó có thể độc chết một con thông linh thú cỡ lớn đấy. Thế nhưng ngươi lại không có chết. Thể chất ngươi thực sự thật đáng sợ. Ha, Gian châm chọc, toàn thân hắn run rẩy, bàn tay hắn nắm lại. Ta không nghĩ tới đường tộc Uchiha lấy nhẫn thuật và Serenian làm kiêu ngạo lại có thể sử dụng độc. Thật đáng buồn làm sao? Không quan trọng, Uchiha Sasuke nhàn nhạt đáp lời. Nhẫn thuật chỉ có thể sử dụng tốt. Ta chẳng quan tâm nó có tà ác hay không. Chỉ cần nó có thể cho ta đủ sức mạnh giết chết người nam nhân kia thì ta rơi vào địa ngục hắc ám có sao? Hê, Gian run run cố gượng dậy nhưng thân thể hắn lại sụp xuống. Hắn mở miệng châm chọc nói. Ngươi, xem ra ngươi vì trả thù nam nhân kia giống như đã rơi vào hắc ám hoàn toàn. Thế nào, bây giờ ngươi sẽ giết chết ta chứ? Giọng nói cậu nhóc bâng ngơ giống như coi cái chết không có gì. Không, ta đổi ý rồi, Uchiha Sasuke lắc lắc đầu, thân hình hắn kiêu ngạo nhìn về phía Gian nói, ta sẽ không giết ngươi, mặc dù ngươi phủ nhận mình là người tộc Uchiha nhưng ta biết được đôi mắt ngươi sử dụng chắc chắn là Serenian. Ta không có nhận sai, mặc dù có lẽ huyết thống ngươi không thuần còn có dòng máu khác nhưng ngươi là người tộc Uchiha cuối cùng ngoài ta và hắn. Ta sẽ không giết ngươi. Ngươi, Gian còn chưa kịp làm gì thì Uchiha Sasuke đã trực tiếp xách lên cả cơ thể Gian đem hắn vác lên vai. Thân thể Gian hiện giờ còn tê dại. Hắn muốn ngăn cản Sasuke là không thể nào. Ngay lập tức không biết từ đâu. Sasuke lấy ra một chiếc lọ trực tiếp đổ thẳng vào miệng thằng nhóc làm cho thằng nhóc liên tục ho sặc sụa. Khụ, khụ, ngươi. Đột nhiên Gian đối mặt với đôi mắt Serenian ba cậu ngọc Sasuke. Ngay lập tức hắn cảm giác được đầu óc hôn mê trầm trầm. Đôi mắt Gian theo đó từ từ nhắm lại và bản thân hắn rơi vào trong giấc ngủ. Tỉnh dậy đi, Uchiha Sasuke nhìn thẳng về phía nơi mà lão già đang nằm ở nơi đó nói. Ta biết ông đã tỉnh dậy, ông không cần giả bộ nữa. Ta không có ý định giết ông. Ta cần đưa ông trở về cho Orochimaru. Cái mà Orochimaru cần là cái này mà không phải ta. Lão già từ từ đứng dậy rồi đi đến cái cột trụ khổng lồ kia. Sasuke cũng không có ý định ngăn cản lão. Lúc này, hắn hắn thấy được lão già dùng ngón tay miết lên thì một hàng chữ sáng lên. Một cơ quan mở ra và một cuốn mật thư nằm ở trong đó. Bàn tay đưa ra bắt lấy cuốn mật thư và lão nói. Đây là cuốn giấy ta đánh cắp từ làng lá. Bàn tay lão già đem cuốn mật thư ném cho Uchiha Sasuke. Uchiha Sasuke lập tức bắt lấy thì lão già chớp lấy thời cơ này trực tiếp kéo ra một cái cần gạt. Dưới chân hắn lập tức xuất hiện một cái đường ngầm. Thân thể lão rơi thẳng xuống phía dưới đó và cửa hầm ngầm cũng theo đó đóng lại. Âm thanh hắn còn mang theo khiêu khích. Chưa đâu, vẫn chưa kết thúc đâu. Vụt, thân ảnh Sasuke lập tức xách theo thằng nhóc nhanh chóng đuổi theo. Bản thân Sasuke không chút nào vội vàng đuổi theo Shinou. Hắn đem cuốn trục nhận lấy cuốn vào trong ngực mới trực tiếp đuổi theo lão già sát nút. Cánh cửa đá bị Sasuke phá vỡ. Thân mình hắn vọt vào bên trong. Khi mà hắn tiến vào cuối hành lang thì một sinh mệnh thể với năng lượng chakra mạnh mẽ đập vào Sharingan của hắn. Ngay lập tức hắn dùng bước ở mép tường và từ trên cao nhìn xuống. Một cái thiết bị cột sáng cao lớn với ánh sáng màu xanh phát ra. Những cái tua màu trắng ngà dài nối với khắp nơi. Ở vị trí những cái tua kết nối với nhau chính là một cái kén lớn. Trong cái kén đó có chứa vô vĩ hơi động đậy thân mình. Cơ thể nó phát ra âm thanh giống như tiếng tim đập. Ha ha ha, tiếng cười dữ tợn của Shinou phát ra vang vọng vào tai Sasuke. Khi mà Sasuke cúi đầu nhìn xuống phía dưới thấy được lão già đang châm chọc nhìn về phía hắn. Dám mò đến tận đây. Các ngươi đúng là một lũ ngu ngốc. Đôi mắt Sasuke lập tức nheo lại. Bàn tay hắn đưa lên ngay lập tức hàng trăm, hàng nghìn con chim phát ra tiếng hót khi mà lòng bàn tay hắn lấp lóe lôi điện lập lòe. Thế nhưng lôi điện vừa xuất hiện một chút thì chúng lập tức tan biến giống như một đám bọt ánh sáng. Toàn bộ ánh sáng biến thành những đốm sáng bị cái kén khổng lồ hấp thu biến mất. Theo sau cái kén hơi sáng lên một chút rồi lại tắt. Sao thế, sao không sử dụng Chidori nữa đi? Lão già cười trông cực kỳ dữ tợn khi hắn liếc mắt nhìn về phía cái kén màu trắng đục đó. Giọng nói vẫn đều đều từ miệng lão già phát ra. Nơi đây tập hợp tất cả chakra mà vô vĩ hấp thu được và chuyển hóa thành năng lượng đấy. Đã dám mò đến đây thì chakra của các ngươi cũng bị hấp thu để trở thành năng lượng cho Anko Van Thiên thôi. Cả người lão già nhễ nhại mồ hôi và con ngươi như muốn lồi ra. Rồi các ngươi sẽ thành một lũ vô dụng. Vụt, Sasuke trực tiếp nắm thẳng nhóc xuống phía dưới. Thân hình hắn trực tiếp nhảy xuống dưới mặt đất. Đôi mắt Sasuke mang theo châm chọc đối với lão già nói. Nếu chakra bị hấp thu vậy thì ông khác gì tôi? Hà, một lũ đần độn chậm hiểu. Lão già đưa tay lên sờ bụng nơi vết thương của lão và thở ra một hơi dài. Đôi mắt lão biến thành khiêu khích với đám người. Ngươi nghĩ ta vào tận trung tâm Anko Van Thiên chỉ để chakra của ta bị hút hay sao? Xem đây, hai tay lão già mở rộng. Toàn thân lão bắt đầu phát ra chakra khí thể màu đen. Dường như vô vĩ bị chakra khí thể màu đen kích thích. Nó lập tức đem một đám xúc tu bắn ra cuốn lấy lão già. Uchiha Sasuke cảm giác không ổn lập tức phóng lên vung vẩy thanh kiếm sắc nhọn. Thế nhưng những xúc tu vô vĩ lập tức bắn ra đánh về phía Sasuke đem hắn đẩy lui lại. Ha ha ha, Sasuke hoàn toàn không có cách nào để mặc cho lão già phát ra tiếng cười càn rỡ. Lão già Shinou bị đám xúc tu sáng lên trực tiếp cuốn toàn bộ cơ thể sau đó hấp thu tiến vào trong cơ thể vô vĩ. Các ngươi nghĩ Anko Van Thiên chỉ đơn thuần là pháp đài bay thôi à, hay nghĩ rằng ta sử dụng vĩ thú nguy hiểm như thế mà không có mục đích? Pháo đài này có thể thổi bay ngũ đại cường quốc trong tích tắc. Nó là vũ khí tối thượng. Khuôn mặt hắn bắt đầu vặn vẹo. Nhìn đây, cả cơ thể Shinou dung hợp vào trong vô vĩ. Sau đó thân thể vô vĩ phát ra ánh sáng mạnh mẽ. Những xúc tu nối với chiếc máy lập tức phát ra ánh sáng mạnh mẽ. Nó trực tiếp chiếu sáng lên những hoa văn in ở trên tường. Cả khu vực sáng rực bởi những hoa văn và ký hiệu kỳ lạ. Lúc này, ở trước pháo đài bay, dưới cái tượng hình đầu người có một thứ kiến trúc giống như cánh quạt. Nó phát ra ánh sáng mạnh mẽ, năng lượng bắt đầu tụ hội ở nơi này. Những tia chớp lập lòe phát ra, âm thanh kỳ quái giống như một thứ gì đó đang được tích xúc. Bùm, một nguồn sáng mạnh mẽ màu vàng được bắn ra từ pháo đài bay. Với sức công phá mạnh mẽ nó dễ dàng nghiền nát một ngọn núi sau đó đánh thẳng ra mặt biển. Vết sáng khủng khiếp cày nát cả mặt biển khiến cho mặt biển bốc lên đầy hơi nước. Xẹt, xẹt, kể cả đòn tấn công đã kết thúc đi nữa thì lôi điện vẫn lập lòe trên mặt biển cho thấy dù uy chiêu này vẫn còn. Uy lực khủng khiếp làm cho đám người ninja làng lá bàng hoàng. Shikamaru run rẩy lẩm bẩm, cái gì đây? Cách chương.